Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Mẹ kế rất hung mãnh. 23. Khả Quân Nghiên không phải là cái có thể đắn đo nhuyễn quả hồng. Nàng muốn là toàn bộ thế giới, mà cũng không một cái phong chu. Cho nên hắn dùng hết kế sách, cũng đối nàng không có bất kỳ hiệu quả. Trương Lỗi phải giúp trợ phong chu diệt trừ nàng, nên tưởng kết cục sau này. Quân Nghiên trực tiếp đem Trương Lỗi tổ tông 18 đời đều tìm tòi xuất ra. Nhất là hắc lịch sử, càng là ùn ùn, nàng nặc danh phát đến trên mạng. Cái gì Weibo a, vi tín a, người ở nơi nào nhiều liền phát nơi nào. Quân Nghiên sửa chữa IP địa chỉ, bản thân làm thủy quân đỉnh thiếp, đem điều này bái thiếp đỉnh đến diễn đàn trang đầu. Bất quá Quân Nghiên đi ăn cơm chưa công phu, Trương Lỗi đã bị hắc thể vô toàn phu, mà Võng Cảnh cũng tham gia điều tra. Tra đến tra đi, cũng biết không ra là Quân Nghiên đang làm trò quỷ, ngược lại là Kim Bài văn phòng luật danh dự nhận đến ảnh hưởng. Mà Quân Nghiên đã ở trên trang web Mao Toại tự tiến cử. Đi Kim Bài văn phòng luật đối đầu, Xuân Phong văn phòng luật, Xuân Phong văn phòng luật liền không có Kim Bài như vậy khắc nghiệt. Quân Nghiên ở một ngày thời gian, thuận lợi thông qua thi viết, phỏng vấn, lấy đến hợp đồng thư, ký sau, thành công trở thành Xuân Phong văn phòng luật một gã thực tập luật sư. Mà cùng lúc đó, Trương Lỗi đã bị cách chức tra xét, Kim Bài văn phòng luật cũng tiến hành rồi một phen đại thanh tẩy. Trực tiếp chậm rãi nhận người. Kết quả trải qua chuyện này sau, mất đi rồi rất lớn tín dụng độ, Kim Bài văn phòng luật trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Thật dài một đoạn thời gian chờ Internet bạo lực sau khi đi qua, mới có thể khôi phục đến trước kia thực lực. Quân Nghiên lão ba Doãn Thiên Minh cấp Quân Nghiên an bày một cái biệt thự. Chỉ là nếu ở phong chu ra, tưởng phải đi về, đơn giản là chui đầu vô lưới. Quân Nghiên xoát mặt đi khu biệt thự, sau đó tránh ra khóa sư phụ trực tiếp thay đổi khóa. Từ nay về sau, nàng liền muốn cùng phong chu người này cặn bã nói bái bái. Cùng lúc đó, phong chu được một tin tức, Kim Bài văn phòng luật Trương Lỗi bị đuổi việc. Hắn đêm qua mới phân phó Trương Lỗi đem Quân Nghiên theo nhận lời mời giả trong danh sách mặt loại. Bỏ, hôm nay đã bị nhân xử lý. Này tốc độ cũng là rất nhanh. Phong chu đầu tiên nghĩ đến là Quân Nghiên. Khả một cái thiếu nữ tử sợ là không có như vậy năng lực đem một cái tráng hán áp đảo. Hắn đánh cái điện thoại cấp Chu Vân, ngươi giúp ta tra một chút. Cuối cùng rốt cuộc là ai ở sau lưng làm Trương Lỗi? Chu Vân, khách ít đến a, lần này cấp bao nhiêu tiền? Giúp ta tra ra, ta có trọng thưởng, cho ngươi 15 phút thời gian. Hảo a, Chu Vân thủ ở bàn phím thượng bay tán loạn, chỉ chốc lát sau phải ra một chuỗi số liệu, đến từ XX khách sạn, ngươi chỉ cần tra một chút ai đăng ký vào ở là đến nơi. Ta giúp ngươi tra hạ a, ân, làm sao có thể là cái nữ? Đã quên nói, Chu Vân là cái đứng đầu hacker cao thủ, chính cái gọi là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Quân Nghiên bận việc một đêm mới ra đến kết quả. Cùng một cái vì tiền tài mà liều mạng nhân là bất đồng. Mà Chu Vân lợi dụng đối tiền tài nhiệt tình yêu thương. Cha ra Quân Nghiên cung cấp thân phận, nữ nhân này kêu Thúy Hoa. Phong Chu mặt đen, ngươi là nói Thúy Hoa là hacker cao thủ. Thật rõ ràng nàng giả tạo thân phận, bất quá khẳng định đúng vậy, của nàng kỹ thuật không kém ta. Đúng rồi, ngươi muốn cha Trương Lỗi làm cái gì? Ngươi cố gắng có thể theo hắn nơi đó biết được cái gì. Dù sao muốn làm hắn người rất nhiều. Làm hắn người là nhiều. Mờ mịt biển người thật đúng rất khó tra ra chút gì. Bất quá hắn đoán 89 phần 10 là Doãn Quân Nghiên mướn nhân làm. Mục đích vì chỉnh cổ Trương Lỗi. Nàng nếu biết ở sau lưng khống chế nhân là hắn, hội sẽ không cảm thấy kinh hỉ đâu. Chu Vân, giúp ta tra hạ nơi ở của nàng. Chu Vân phát ra một tiếng kêu rên, đại ca, ta là hacker, không phải là GPS định vị hệ thống a. Ta làm sao mà biết nàng đang ở nơi nào a? Ngoặc kép, hết chương.